Chương 98, Trần Thị mẹ con. Thế nhưng là liên tiếp 3 ngày trôi qua, cái kia nói xong ngày mai tới cô nương, nhưng vẫn không có xuất hiện. Thẳng đến ngày này buổi sáng, Trần Khánh Phong lần nữa mở cửa, trời còn chưa sáng ngay tại cửa tiệm không ngừng đảo quanh. Đột nhiên, trong mắt của hắn ánh vào hai cái thân ảnh quen thuộc. Cuối ngã tư đường, một cái áo xanh váy dài thiếu nữ xinh đẹp, nắm một cái so Phật đường đồng tử xinh đẹp hơn tiểu nam hải chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau cái cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy vết sẹo tráng hán, xa như thế nhìn từ xa đi, cũng có thể cảm giác được tráng hán kia trên thân bức người sát khí. Nhưng Trần Khánh Phong nhưng căn bản không lo được sợ hãi tráng hán kia, cơ hồ là chạy vội giống như chạy tới. Cô nương, ngài rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại xuất hiện đâu. Cô nương ngươi thật sự là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi cho ta huyền dược, ta mấy ngày nay một mực sợ hãi ngươi từ đây không còn xuất hiện. Ngươi đối ta ân tình, ta cũng không còn cách nào hoàn lại. Một bên nói, hắn một bên hai đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ đi xuống. Mộ Nhan đưa tay nhẹ nhàng vừa đỡ, liền đem nam tử 70-80 kg thân thể, dễ dàng nâng lên tới. Chúng ta về tiệm rồi nói sau. Thiếu nữ thanh âm thanh thanh gió mát, uyển chuyển dễ nghe như hoanh gáy, nhưng lại không hiểu có loại làm cho không người nào có thể phản kháng ma lực. Trần Khánh Phong vội vàng nói, đúng đúng đúng, nhìn ta đều cho kích động choáng váng. Chúng ta về trước đi lại nói, ân nhân, bên này đi mấy người rất mau tới đến cửa hàng trước, còn không có vào cửa, liền gặp một người có mái tóc hoa dâm lão phụ nhân đang đứng tại cửa ra vào càng không ngừng nhìn quanh. Nhìn thấy Trần Khánh Phong tới, lão phụ nhân lập tức hỏi, Phong Nhi, thế nào, ân nhân của chúng ta tới rồi sao nương, ngươi tại sao cũng tới. Trần Khánh Phong vội vàng chạy tới đỡ lấy lão phụ nhân, thân thể của ngài mới vừa vặn tốt một chút. Sao có thể bị cảm lạnh đâu, lão phụ nhân lại đẩy ra Trần Khánh Phong tay, đi thẳng tới Mộ Nhan bọn người trước mặt. U ám ánh mắt từ Diêm Hạo Thiên, tiểu bảo trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Mộ Nói trên thân. Đục ngầu hai mắt bên trong hiện lên một đạo kinh ngạc quan mang. Nàng không nghĩ tới, cái kia cho nhi tử có giá trị không nhỏ huyền dược, cứu nàng tính mệnh, thì ra là như vậy một cái đầu khấu thiếu nữ. Còn có được xuất sắc như thế dung nhan. Lão phụ nhân chậm rãi thở ra một hơi, hai đầu gối khẽ cong hướng phía Mộ Nhan thẳng tắp quỳ đi xuống. Ân nhân, đa tạ ngài đối lão phụ nhân ân cứu mạng. Mộ Nhan ngày thường đối những người khác thái độ hứng hở, nhưng đối mặt dạng này lão nhân, nàng cũng tuyệt đối không có cách nào yên tâm thoải mái thụ dạng này đại lễ. Tuyệt diễm trên mặt lười biếng biến mất, Mộ Nhan vội vàng đưa tay đỡ lấy lão phụ nhân, ôn nhu nói, đại nương, không cần đa lễ, ta cũng không phải là ngươi cái gì ân nhân. Chỉ là cùng con trai của ngươi bình đẳng giao dịch mà thôi. Trần Mẫu lại ngay cả liền lắc đầu, lão phụ nhân mắt là bỏ ra, vừa ý không ngủ. Chúng ta cửa hàng này, chỗ nào đáng giá bên trên kia huyền dược giá cả, nếu không phải cô nương ngươi tâm địa tốt, lão phụ nhân ta chết đi cố nhiên không có gì đáng tiếc, chỉ có thể yêu ta cái này nhi tử ngốc, tất nhiên sẽ bị lao bà tử bệnh lôi sụp đổ. Trần Mẫu hiểu rất rõ con của mình. Chỉ cần nàng còn có một tia được cứu hy vọng, Trần Khánh Phong liền tất nhiên sẽ không bỏ rơi, dù là táng ra bại sản, thậm chí bồi lên chính hắn tính mệnh. Khả Trần Mẫu chỉ có cái này một đứa con trai, chỗ nào bỏ được hắn chịu khổ, lại chỗ nào bỏ được vứt bỏ hắn mà đi. Mà kiếp trước Trần Khánh Phong kết cục, QNZ chính ấn chứng Trần Mẫu suy đoán. Nói đến đây, Trần Mẫu vành mắt đỏ lên, hướng phía Trần Khánh Phong ngáp nói, Phong Nhi, còn không mau tới cho cô nương dập đầu. Trần Khánh Phong ai một tiếng, Trần Chu tới. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Hôm nay hai canh kết thúc tấu chương xong.